Chơi đùa em tới nghiện. Chương 1, góc truyện audio.com. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu qua kính thủy tinh tạo thành một vòng sáng chói mắt trắng xóa một mảnh. Tô Tô thư thái nằm trên ghế mây, trong tay đang cầm một quyển sách chính là vô cùng thích thú. Quyển trong sách hết sức đặc sắc, nàng một chút đều không chịu bỏ qua. Nàng vừa đọc sách vừa thuận tay đem rèm cửa sổ kéo xuống, bên trong nhà nhất thời tối tăm đi rất nhiều. Nhưng Tô Tô không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ chui trong thế giới tốt đẹp trong sách. Không khí như vậy, ngược lại thích hợp với không khí trong sách hơn, u ám, mập mờ. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc, Tô Tô cọ sát cái mũi nhỏ, bất đắc dĩ đứng lên, đem sách tùy ý đặt trên bàn, sau đó bước nhanh tới mở cửa. Thời điểm xem, sách nào đó, Tô Tô sẽ theo bản năng khóa cửa lại tựa như sau khi kiếm được. Sách nào đó, phản ứng đầu tiên chính là thay bìa sách. Hành động này là thuần túy theo bản năng. Bởi vì cha mẹ nàng đối với việc giáo dục con cái rất nghiêm khắc, bọn họ yêu cầu nàng làm một thục nữ nho nhã dịu dàng, qua nhiều năm như vậy, nàng quả thật làm được, mặc dù ở những nơi bọn họ không thấy được, nàng thật không thế nào làm một thục nữ. Ngoài cửa song song đứng thẳng, chính là cha Tô cùng mẹ Tô. Mẹ Tô trong tay bưng khay, phía trên là một ly nước cam màu vàng, tản ra nồng nặc vị chua ngọt, bên cạnh còn có một miếng bánh phô mai thoạt nhìn hết sức mỹ vị. Thời điểm này, cha mẹ nhất tề xuất hiện, hai người cũng đều một bộ đầy bụng lời nói muốn nói, rồi lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cảm giác này, có chút quỷ dị. Bất quá, Tô Tô cũng cảm thấy không kỳ quái, kể từ sau khi nàng tốt nghiệp đại học, cha mẹ nàng cả ngày ở bên tai của nàng nói bóng nói gió. Có lẽ Tô Tô cũng không cẩn thận suy nghĩ, cho nên luôn không biết bọn họ rốt cục muốn cùng nàng nói cái gì. Là một người thẳng thắn, cho nên những lời nói vòng vo nàng nghe không hiểu. Tô Tô, khát sao? Mẹ tự tay ép nước cam cho ngươi đây, nhân lúc còn tươi mau uống đi. Mẹ cười đến là ôn nhu, liếc nhìn ánh mắt nóng bỏng của mẹ, tầm mắt Tô Tô lại chuyển tới chiếc ly, nước cam này không thể uống. Uống vào, nhất định là có một đống phiền toái. Tô Tô ở trong lòng âm thầm kết luận, mắt kính thật dày che kín chấn động nơi đáy mắt, nàng khẽ mỉm cười. Có chuyện gì, vào phòng ta rồi hãy nói. Mẹ Tô vẻ mặt tươi cười đi vào trước, ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt liếc cha Tô một cái, ý bảo hắn mở miệng nói chuyện trước. Thế nhưng cha Tô tư thế ngồi cao ngất, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đối với ám hiệu của mẹ Tô làm như không nhìn thấy. Mẹ Tô giận đến âm thầm hung hăng nhéo một cái lên cánh tay tinh tráng của hắn, ngược lại đau ngón tay của mình. Mẹ Tô bất đắc dĩ đành phải tự mình ra mặt, nàng chất đầy nụ cười nhìn Tô Tô. Tô Tô à, ngươi tốt nghiệp cũng đã lâu như vậy, có tìm được công việc gì hay không? Tô Tô hiểu không rõ ý của nàng, dựa theo tình hình thực tế đáp. Mẹ, ngươi đừng vội. Ta đã đi nộp rất nhiều hồ sơ, vẫn còn đang chờ thông báo, bất quá cũng rất nhanh sẽ tìm được công việc. Không vội, không vội, mẹ tuyệt không sốt ruột, không tìm được việc làm mới tốt. Mẹ Tô vội vàng trả lời, cái gì, nào có người mẹ nào hy vọng con gái mình không tìm được việc làm. Ách ý mẹ là, Tô Tô à, ngươi xem ngươi vốn giống như một đứa con nít, bộ dạng hoàn toàn bằng lòng với số mệnh, coi như tìm được công việc đại khái cũng không có bao nhiêu tiền đồ. Góc truyện audio.com. Nếu không như vậy đi, ngươi cũng đừng tìm việc làm nữa, trực tiếp lập gia đình, như thế nào? Mẹ Tô tha thiết nhìn Tô Tô, thấy Tô Tô một phen mờ mịt, lại nhân lúc đánh lửa còn nóng tiếp tục nói. Ngươi không phải là rất thích ngồi ở nhà đọc sách sao? Sau khi lập gia đình, ngươi cũng không cần đi ra ngoài làm việc, có thể cả ngày xem sách ngươi thích không phải là rất tốt sao? Cả ngày xem sách ngươi thích, Tô Tô thừa nhận nàng bị những lời này của mẹ làm cảm động rồi. Quả thật nghĩ như vậy, nhưng là... Nam nhân có năng lực này, đại khái cũng sẽ không để ý nàng. Mặc dù nàng rất muốn phủ nhận lời Nguyệt Nguyệt nói, nhưng trong lòng vẫn hiểu yêu cầu của nàng cao như vậy, có lẽ thật sẽ không ai thèm lấy. Lập gia đình, ta muốn lập gia đình, người khác còn chưa hẳn đã muốn. Tô Tô lầm bầm một câu, ai nói không ai muốn, ở đây không phải có một sao. Mẹ Tô từ trong tay cha Tô đoạt lấy một tấm hình, đắc ý đưa cho Tô Tô. Người xem thằng bé trai trong hình một chút còn nhớ rõ không? Thời điểm ở nhà trẻ các ngươi còn học chung lớp đấy. Tô Tô nhận lấy hình, mơ màng trong ký ức nhớ lại. Sau một hồi lâu, nàng mới nhíu mày một cái, chỉ vào bé trai trong tấm ảnh, lòng đầy căm phẫn nói. Ta nhớ ra rồi, hắn là tên mập sao? Hắn làm cho người ta thấy chán ghét, tròn phúng phính lại xấu xí quá mức, luôn mút lấy nước mũi, bắt lấy đuôi sam của ta, sau lại bị ta một cước đạp xuống sông băng, kết quả đụng nát lớp băng, rắc rắc chìm xuống. Nghĩ nửa ngày lại để cho nàng nhớ lại những thứ không tốt như vậy, cha Tô cùng mẹ Tô liếc mắt nhìn nhau, đồng thời im lặng nhìn trời. Mẹ Tô cũng sẽ không cứ như vậy buông tha, nàng hít sâu mấy hơi lại hướng Tô Tô nói. Tô Tô à, ngươi đừng bị trí nhớ trước kia che mắt. Bây giờ A Dạ lớn lên rất tuấn tú, cùng khi còn bé hoàn toàn bất đồng. Cùng ta có một chút nào quan hệ sao? Tô Tô vô tội hỏi ngược lại. Vòng quanh, rốt cục cũng đi tới chủ A đề chính. Mẹ Tô nghe vậy, nhất thời cặp mắt sáng lên. Không phải là một chút nào quan hệ, mà là vô số chút nào quan hệ. Tô Tô A, thật ra thì, hắn chính là vị hôn phu của ngươi. Ba chữ, vị hôn phu từ lỗ tai truyền tới thần kinh đại não, vẫn vọng về trong đầu Tô Tô. Vị hôn phu, nàng ngay cả một người yêu cũng không có, từ nơi nào nhảy dù xuống một vị hôn phu A, mẹ nàng sẽ không phải là. Từ thời không nào xuyên qua tới chứ, mẹ Tô thấy Tô Tô bộ dạng ngây ngốc vội vàng giải thích. Thật ra thì chuyện này, còn phải ngược dòng đến ông nội đã chết của ngươi. Năm đó, ông nội ngươi dưới cơ duyên xảo hợp cứu ông nội của A Dạ. Mặc dù lúc ấy ngươi mới 5 tuổi, nhưng ông nội của A Dạ đã đập bàn quyết định ngay tại chỗ để cho ngươi làm cháu dâu của Mộ gia bọn họ. Đã nhiều năm như vậy, vốn là chúng ta cũng nghĩ chuyện này chẳng qua là tùy tiện nói một chút mà thôi, qua rồi thì quên đi. À thế nhưng ngày hôm qua, nhà bọn họ tìm tới nhà chúng ta còn nhắc lại chuyện này. Mẹ Tô vui vẻ nói, nếu như không phải là ông nội ngươi, lấy điều kiện nhà chúng ta, làm sao ngươi có cơ hội gả vào nhà giàu có. Cho nên đây là mệnh A, Tô Tô, ngươi chính là có mệnh làm thiếu phu nhân A, Tô Tô không thanh cao hô to. Ta không lấy chồng, cũng không có hớn hở vội và đáp ứng, nàng có một nguyện vọng như vậy, không sai, làm một thiếu phu nhân không buồn không lo. Thế nhưng, nàng dù sao cũng là một cô gái lãng mạn, tình cảm vân vân. Cũng rất cần A, góc chuyện audio.com. Cha Tô, mẹ Tô nhìn vẻ mặt Tô Tô thần sắc mờ mịt, thật sự không cách nào tưởng tượng nàng lúc này đang suy nghĩ cái gì. Bọn họ thấy Tô Tô ngồi trên ghế mây, dáng vẻ chống cằm nghiêm túc suy tính. Mẹ Tô huých cánh tay cha Tô bất đắc dĩ cũng khuyên bảo. Tô Tô à, ngươi cả ngày đọc sách là một con mọt sách đơn thuần giống như tờ giấy trắng, ra xã hội cũng sẽ bị người ta lừa gạt, chẳng bằng nghe chúng ta lời nói, hảo hảo gả đi. Thấy Tô Tô không trả lời, cha Tô cũng bất đắc dĩ, hắn tùy ý từ trên bàn cầm lên quyển D không kinh tế học vĩ mô hiện đại phát triển cùng phản tư, muốn mở ra xem một chút. Tô Tô lơ đã ngước mắt phát hiện quyển sách kia đang bị cha của nàng chuẩn bị mở ra, mắt thấy sự tình sắp bị lộ. Nàng giống như lửa đốt cái mông nhảy lên, liều mạng đoạt lại quyển sách, khí lực lớn đến mức ngay cả cha nàng xuất thân bộ đội cũng phải lép vế. Đứa nhỏ này làm sao thế? Không phải là một quyển sách kinh tế học thôi sao? Cha Tô đáy mắt mê mang, đột nhiên lại nhớ tới Tô Tô đối với sách có một loại thích sạch sẽ ai cũng không thể động tới, hắn vội hậm hực rút tay về quay đầu nói với mẹ Tô. Đứa nhỏ này thật là đọc sách đến u mê, đối với chuyện nam nữ A hoàn toàn ngu ngốc ai. Vẫn là mau gả đi, chúng ta đỡ phải quan tâm. Mẹ Tô nghe vậy, gật đầu như bằng tỏi, toàn lực đồng ý, sách kinh tế học. Đối với chuyện nam nữ hoàn toàn ngu ngốc. Tô Tô thì yêu chút nữa bật cười ơi, đem quyển sách kia ôm chặt trong ngực của mình, quyển sách này xác thực là kinh tế học vĩ mô hiện đại phát triển cùng phản tư, không sai, nhưng chẳng qua là bìa ngò ai thôi, nội dung bên trong họ ẩn tỏ ẩn bất đồng. Tô Tô luôn luôn thích xem tiểu thuyết sắc tình, vì không muốn cha mẹ phát hiện. Cho nên mỗi lần đều đổi bìa sách tiểu thuyết sắc tình thành bìa sách có vẻ đạo mạo, dùng cái này che giấu chân tướng, nếu như nàng nhớ không lầm, dưới bìa sách. Kinh tế học vĩ mô hiện đại phát triển cùng phản tư. Này là tiểu thuyết sắc tình đứng trong thập đại dâm thư năm nay, còn là sách số lượng có hạn. Nếu như không phải ông chủ có cách đặc biệt giúp nàng lấy được, nàng có thể vĩnh viễn cũng không có cơ hội có nó. Sách này hát đặc biệt nhiều, nam chính nữ chính làm từ phòng bếp đến phòng khách, lại từ phòng khách lăn đến phòng ngủ, miêu tả các bộ phận cùng thiên hình vạn trạng vận động một cách lộ liễu, làm người ơi xem nóng máu sôi sục kích động không thôi. Nếu như vừa rồi cha nàng mở quyển sách này ra, không biết sẽ như thế nào. Hộc máu, nói không chừng còn té xỉu. Trong mắt họ, nàng vẫn là học sinh ngoan an phận thủ thường, một thục nữ đàng hoàng theo khuôn phép cũ, làm sao có thể liên quan đến những lọ ai sách bất nhã này. Tô Tô quả thực khó có thể tưởng tượng chưa ưng hợp bị cha mẹ phát hiện, không biết sẽ gây chấn động thế nào a, trong mắt không khỏi hiện lên một nụ cười. Vì không để cho cha mẹ sinh nghi, Tô Tô bận bịu cất tấm ảnh chụp đi, sau đó đem cha mẹ đẩy ra ngõ ai, bộ mặt nghiêm túc nói. Các ngươi cũng đi ra ngõ ai, trước hết để cho ta yên lặng một chút, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Bộ dáng Tô Tô cấp bách như vậy, cha Tô, mẹ Tô cho là thái độ thẹn thùng của nữ nhi, liếc nhìn nhau, hài lòng lui ra ngõ ai. Sau khi mời cha mẹ ra ngõ ai, Tô Tô một mình ngồi trên ghế mây, cầm sách lên tiếp tục xem, nhưng trong đầu luôn hiện ra cảnh tên mập chảy nước mũi đè trên ngư ơi mình rên gì. Góc chuyện audio.com Tô Tô nghĩ tới chư ưng hợp như vậy, đã thấy ghê tởm, vội vàng lắc lắc đầu, đem những cảnh tự ưng khó coi kia đuổi ra khỏi đầu mình. Số lần nàng xem tiểu thuyết sắc tình, nàng đã không còn nhớ rõ. Nhưng quyển tiểu thuyết sắc tình đầu tiên nàng xem lại nhớ rất rõ, đó chính là nữ sinh tự bạch. Trong đó có một câu cùng ngươi ơi bản thân mình không thích ân ái so với thọ ẩn thân trần chuồng nhảy vào bồn cầu còn làm cho người ta ghê tởm hơn. Đúng vậy, hiện tại tên mập kia chính là cho nàng lọ ai cảm giác này. Nếu như gả cho tên mập ngày đó chẳng phải so với ngày thân thể trần chuồng nhảy vào bồn cầu còn ghê tởm hơn sao? Tô Tô đang tự ghê tởm mình, bên tai truyền đến một đạo thanh âm dễ nghe, nàng cầm điện thoại lên vừa nhìn, phía trên hiện tên bạn tốt chữ tư. Nàng vừa mới nhận điện thoại, bên kia liền truyền đến thanh âm hưng phấn của chữ tư, ngắn gọn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Tô Tô, buổi tối ăn mặc trang phục đẹp ta dẫn ngươi đi xem soái ca. À, một câu nói không đầu không đuôi Tô Tô nhất thời không phản ứng kịp. Tô Tô ngu ngốc, ngươi sẽ không hưng phấn đến mức không trả lời chứ. Ngươi không nghe nhầm, nhà ta bên này mới mở quán rượu, có rất nhiều cực phẩm đại soái ca, bảo đảm nhanh chóng làm mù mắt ngươi. Dựa trên nguyên tắc, nước phù sa không lưu ruộng ngươi ngỏ ai. Ta mới tìm ngươi cùng đi, chớ nói với ta ngươi không đến. Ngô, tớ không phải từng nói qua với cậu rồi sao? Chờ cậu tốt nghiệp tớ liền dẫn cậu đi nhìn soái ca, bây giờ nói một câu. Có đi hay không? Đi, dĩ nhiên đi. Soái ca trên thực tế như ảo tưởng, vẫn là trong tiểu thuyết hư cấu tốt. Nếu là thường ngày Tô Tô yêu thích thiên tĩnh nhất định sẽ cự tuyệt. Bất quá bây giờ cô đang bị tên mập ám ảnh quyết định đi gặp cực phẩm. Soái ca như chữ tư nói coi như tự giúp mình rửa mắt. Cô nghĩ như vậy, liền vội vàng đáp ứng. Thật ra thì Tô Tô lớn lên cũng không tệ thậm chí có thể dung hai chữ. Xinh đẹp, để hình dung, một đôi mắt to trong suốt ngập nước, mũi thon. Cao thẳng, đôi môi hồng diễm, dày vừa đủ, hấp dẫn mưa ơi phần. Bất quá, trên mặt cô lại có một mắt kính to đùng, không chỉ đem tất cả xinh đẹp của cô che kín, thậm chí còn làm cho người ơi ta cảm thấy ngốc trệ khô. Khan, thời điểm học trung học bé trai theo đuổi cô quá nhiều, lãng phí. Thời gian xem tiểu thuyết sắc tình của cô, sau đó cô quyết định che giấu sự xinh đẹp của mình, như thế liền có thể ngăn trở một ít đào hoa của mình. Tô Tô chính là dung một lọ ai hình tự ưng như vậy, dửng dưng xuất hiện. Trước mặt chữ tư, mà chữ tư trên người vải vóc không nhiều, còn trang. Điểm xinh đẹp không nhịn được quở trách cô một trận, lại bị Tô Tô cười ơi. Phản bác lại, tớ tới nhìn soái ca cũng không phải là câu soái ca. Mặc, xinh đẹp như vậy để làm gì? Hơn nữa, cậu làm hoa tây còn tớ cam nguyện, làm lá xanh làm nền, như vậy không tốt sao? Chữ tư mâu quang chợt lóe, cảm thấy như vậy xác thực tốt hơn. Vì vậy, cô ôm Tô Tô mừng rỡ. Tô Tô tớ thật sự yêu cậu chết mất, cậu cứ yên, tâm, tớ nhất định giới thiệu soái ca cho cậu biết. Tô Tô là lọ ai điển hình, có tạc tâm, không có tạc đảm, mặc dù miệng nói từng trải việc đời vô số, nhưng mà cô vẫn là lần đầu tiên tới bán. Ba nơi phát sinh diễm ngộ tần số rất cao. Sau khi bị chữ tư mang vào quầy dựa ưu, Tô Tô vừa đi, vừa tò mò nhìn. Quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn hơi đỏ lên, ánh đèn nơi này làm cô. Thấy cho ăng váng, âm nhạc sống động mập mờ làm tim cô đập rộn lên. Góc chuyện audio.com Chữ tư coi như khách quen ở đây, dọc theo đường đi, không ngừng có. Nam nhân nâng chén, đến tìm cô nói chuyện, cô cũng không lạnh không nóng ứng phó, trong mắt phong tình mưa ơi phần. Nhưng một người nữa ngỏ ai ngũ quan thâm thúy kéo nhẹ cánh tay chữ tư thì thân thể của cô lập tức lại. Gần, ánh đèn ngũ sắc ở quầy rượu lóe lên, ánh đèn mê ly chiếu vào trên. Mặt chỉ còn lại mông lung, thân ảnh cũng phản phất nhuốm một tầng ánh. Sang, tuy nhìn không rõ, nhưng Tô Tô đứng gần chữ tư, cô ngơ ngác nhìn. Người nữa ngỏ ai ở trên người chữ tư di động, lớp vải thật mỏng không? Ngăn cản được nhiệt tình của họ, bọn họ trước mặt mọi người nồng nhiệt. Hôn nhau, lục lọi tiếp tiến vào sàn nhảy, không cố kỵ chút nào phóng. Thích nhiệt tình, Tô Tô bịt mặt chữ tư như thế nào to gan như vậy, bất quá chữ tư coi như là người thầy phổ cập kiến thức cho cô. Hai người ơi, rất thân, khi còn bé tiểu thuyết sắc tình của cô đều do chữ tư cho. Nhưng bây giờ Tô Tô ngoại trừ tư thường bị ổi một chút hành động cử chỉ cũng rất ngây thơ thuần tình. Giờ phút này, nhìn thấy chữ tư cùng người ơi nước ngò ai tuấn lãng, lọ ai. Ảnh a ngay trước mắt đỡ người thật trình diễn Tô Tô nhất thời cảm. Giác tỏ ẩn thân mình máu nóng sông lên não trên mặt nóng như nước thủy. Chiều dâng lên, cô cắn môi dưới, quay đầu đi, nhưng phản chi yêu của mắt. Kính vẫn thỉnh thoảng hiện lên những hình ảnh này. Chữ tư từ trong nhiệt tình khôi phục một chút lý trí, không chút nào. ngượng ngùng nói với Toto. Chưa, mặt quẹo phải có một phòng VIP cậu. Chưa, qua đó chờ tớ. Toto gật đầu một cái, che đi hai gò má nóng bừng, trong đám người ơi di chuyển đi về phía chưa. Nhưng không nghĩ tới trong đám người luôn có. Những bàn tay xuất hiện, không phải sờ ngực cô chính là sờ phía sau. Lưng, Toto khẩn trương kẹp chặt chân bước nhanh đi. Thật vất vả mới đến nơi chữ tư chỉ, nhưng là một trái, một phải đều. Có phòng, cái nào mới phải? Toto có chút do dự đứng tại chỗ trong lòng lưỡng lự không biết. Toto lại gần cánh cửa cẩn thận ghé tai lên cửa nghe động tĩnh bên. Trong tựa hồ thanh âm gì cũng không có. Đang lúc Toto ngây người cửa, lại đột nhiên mở ra. Toto nhất thời trọng tâm không vững cả người. Thẳng tắp lao về phía trước. Toto nhắm chặt hai mắt chờ đợi đau đớn, nhưng đau đớn tính không? Đến, ngựa lại phía dưa ơi chuyển đến một hơi nóng xông vào mũi, hun đến. Hai lỗ tai cô nóng lên. Toto mở mắt ra, đối diện là một đôi mắt sắc bén như ưng, quang mang. Nơi đáy mắt giống như u đầm, sâu không lường được, phía dưa ơi chuyển đến. Tim đập Toto rời mắt xuống phía dưa ơi, thấy được thân thể to lớn tinh. Tráng của hắn còn có phía trước, ngực áo sơ mi bị nhuộm màu rượu hổ. Phách nhìn thủy tinh tan nát đầy đất Toto ảo não vạn phần, đều do cô không tốt, không có việc gì lại ghé sát vào cửa ngươi ơi ta. Chấm, khi Toto lén lút ghé vào trên cửa thì người trong phòng đang cầm ly. Rượu cốc, tay đi ra ngò ai, cửa vừa mở ra Toto liền bị mất trọng tâm, cả ngươi ơi không cẩn thận đụng phải, ngay tiếp theo tò ẩn bộ ly cốc. Tay đều, hất lên áo sơ mi của hắn, nằm sấp như vậy đủ chưa? Thanh âm khan khan trầm thấp từ dưới thân yếu ớt vang lên, Toto nhất thời dùng mình một cái. Tôi, không đúng, xin lỗi, tôi lập tức đứng lên. Toto vừa nói xin lỗi, vừa đứng dậy, nhưng trong rối ren mới bỏ đến một nửa, gót. Chân sau lại đụng lên cửa, rầm, một tiếng, lại nặng nề ngã xuống trên, gocchuyenaudio.com. Thân người kia, vừa khéo ngực đè lên vị trí trọng điểm của ngư ơi nọ. Nhất thời, hai người cũng ngây ngần cả ngư ơi. Mộ Tư Giả lúc này im lặng cực độ, hắn thế nào không nghĩ đến, thỉnh thoảng ra ngò ai mua cái say lại còn phải đụng chuyện như vậy. Hôm nay Gia Gia đặc biệt tìm hắn nói chuyện, hắn không giải thích. Được liền có một vị hôn thê chưa từng gặp, hắn bây giờ không cách nào, nhịn được trong nhà đột nhiên tiếp nhận một nữ nhân, hơn nữa còn là. Người bên gối mình, hiện tại hắn nghĩ tới chuyện này, trong lòng phiền, não không thôi, không thể làm gì khác hơn là dung rượu để làm tê dại. Mình, hắn ngồi dậy, dáng vẻ ngạo mạn nhìn chằm chằm Toto cũng đang ngước. Mắt nhìn hắn, trong nháy mắt tài tình từ góc độ trên cao nhìn xuống. Liền nhìn vào phần vải thật mỏng bao bọc bộ ngực của Toto cảnh xuân. Kiều diễm, nhìn không sót một cái gì. Cổ họng Mộ Tư Nặc đột nhiên nóng rực bụng dưới chợt chặt lại một. Lọ ai cảm giác kỳ diệu khó có thể khống chế chợt từ dư ơi bụng bay lên. Hắn là nam nhân, còn là nam nhân kích bách chiến, liền rất rõ ràng lọ ai. Dục vọng này đến từ đâu? Nhưng lọ ai vịt con xấu xí ngốc trệ này không phải khẩu vị của hắn, Mộ Tư Dạ thầm nghĩ, đưa tay đang muốn đẩy Toto ta lại vừa đúng lúc Toto. Khẽ nâng hai tròng mắt, không có mắt kính gọng đen ngăn che, xuất hiện trước mắt hắn là dung. Nhan xinh đẹp tới cực điểm, ánh mắt như nước long lanh vô tội vô cùng. Đây quả thực là, ánh mắt thuần lương, dung nhan mị hoặc, cổ họng Mộ Tư Dạ khô khốc dục vọng phía dưới bụng cơ hồ khó có thể khống chế. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đều là do tôi không tốt. Toto dùng rằng bò dậy, vội vàng cúi rạp người, nói xin lỗi. Mộ Tư Dạ lại lần nữa có được góc ngắm tuyệt mỹ, thấy cô chưa ngực. Trắng noãn đẫy đà, trong nhất thời, hắn chỉ cảm giác mình máu nóng sục. Sôi, cơ hồ khó có thể khống chế. Toto thấy hắn đứng thẳng dậy, ngồi trở lại ghế salon màu đỏ ánh. Mắt phức tạp quay mặt qua chỗ khác cho là hắn còn đang tức giận bất. Đắc dĩ tiến lên phía trước nói. Bằng không như vậy đi, anh cởi áo sơ, mi xuống, tôi giúp anh mang đi giặt sạch. Mộ Tư quay mặt lại, hai tay khẽ nhếch không tỏ rõ ý kiến nhìn cô, khuôn mặt bình tĩnh không nói lời nào. Toto thở dài, ngồi dọc theo ghế salon, một bên thấp thỏm bất an. Một bên đưa tay cởi nút áo sơ mi của hắn, chỉ chốc lát sau áo sơ. Mi liền bị cô lột ra, lộ ra cơ bắp to lớn anh tuấn của hắn, ra. Thịt màu đồng phiếm nhàn nhạt ánh sáng. Toto nuốt một ngụm nước bọt theo bản năng liếm liếm môi. Khô, nhưng động tác vô ý này lại làm cho dây cung tự kiềm chế của Mộ Tư Dạ đứt hoàn toàn, dục vọng phía bụng dưới xông thẳng lên đầu. Tay, thon dài của hắn đột nhiên kéo lại Tô muốn xoay người rời đi, đem thân thể cô xoay tròn một. Vòng ngồi vào trên chân mình, tay phải đỡ lấy gáy cô, môi nặng nề che. Phủ lên, đầu lưỡi ướt mềm trơn trượt thăm dò vào. trong miệng của cô khéo léo kích động dục vọng, đại não Tô Tô nhất thời cứng đơ, trước mắt trống rỗng toàn. Thân giống như điện giật, khẩn trương căng thẳng đứng lên. Nam, nhân này chẳng lẽ hy vọng cô dùng phương thức này nói xin lỗi sao? Nhưng, đây là nụ hôn đầu của cô nha. Còn là, nụ hôn đầu cô giữ gìn 22 năm, bất quá cô lại nghĩ đến chiếc áo giá trị không rẻ kia cô đại. Khái cũng không có tiền bồi thường, huống chi tiền của cô còn phải giữ. Lại mua tiểu sắc tình, còn có những tiểu thuyết số lượng có, gocchuyenaudio.com, hạn đắt giá nữa, kia, để cho hắn hôn một cái tốt lắm, dù sao cô cũng đã trưởng thành, vẫn luôn muốn tìm một nam. Nhân chất lượng tốt hiến hôn, nam nhân này này thoạt nhìn chất. Lượng hoàn toàn tốt, tặng nụ hôn đầu cũng không thua thiệt nha. Không chuyên tâm, Mộ Tư Dạ tựa hồ nhận thấy suy nghĩ của cô bay. Đi ôm chặt cô hơn, càng chôn sâu hơn, nữ nhân này. Thật đúng là, một ma nữ, hắn vốn chỉ là muốn đùa dai, trêu chọc cô một chút. Nhưng sau khi hôn rồi, cư nhiên bắt đầu luyến tiếc hương vị này, đặc biệt là. Ánh mắt của cô, giống như một loại nam châm hút chặt lấy hắn. Tô Tô không hề nghĩ loạn nữa, phối hợp đến gần hắn, không lưu. Loát đáp lại hắn, thấy cô cũng không phản kháng, thân thể càng phát ra. Kích động, ở trên mặt cô vừa hôn vừa liếm, hai. Tay cũng không nhàn rỗi, vừa sờ vừa nhào nặn, chỉ chốc lát sau, Tô Tô sa vào trong kích hôn, quần áo trên người đã bị hắn cởi bỏ. Bộ ngực Tô Tô như một đôi thỏ trắng nhảy ra ngoài, bị Mộ Tư Dạ. Một phen nắm lấy, Tô Tô sừng sốt cả người cơ hồ muốn bật lên. Nhưng Mộ Tư Dạ lại ấn cô vào trong ngực, ở trên vành tai. Nàng gặm cắn, tiếng thở dốc vang dội bên tai của nàng, hắn xấu xa. Nói, tiểu yêu tinh, không phải mới vừa vẫn còn rất hưởng thụ sao? Anh nói bậy, Tô Tô rõ ràng là giọng căm hận mắng ra, miệng, nhưng không biết tại sao, những lời này mắng ra lại. Mềm nhũn, một chút thuyết phục cũng không có, thậm chí. Mang theo vài phần run rẩy, đầu ngón tay nam nhân tà ác vẽ võng tròn trước đầu ngực. Nàng, từ từ kích thích, có nói bậy hay không, thử qua mới biết. Ân, thanh âm dễ nghe phát ra liền cúi đầu tới gần, há mồm. Đem hồng tiêm nho nhỏ kia nhét vào trong miệng, ướt át vây quanh, kích thích trêu đùa, kích thích trước ngực làm cho. Tô Tô từ trong mê say thức tỉnh, cô có chút sợ hãi mà. Nghĩ muốn đẩy hắn ra. Không, không muốn, Mộ Tư Dạ bất quá muốn dọa cô một chút nhưng đáng chết. Phản ứng sinh lý của mình cứ nhiên càng kịch liệt hơn. Dù sao, mọi người đều là ra ngoài tìm thú vui, nếu đã đến nơi này, chung quy. Cũng không phải loại phụ nữ đàng hoàng đi, nói không chừng, đây còn là thủ đoạn đón tiếp của cô, ôm chặt ý nghĩ như vậy, Mộ Tư Dạ càng không muốn buông cô ra. Chính là ôm cô càng chặt hơn, căn bản không để cho cô có cơ hội phản kháng, cô giãy giụa thậm chí càng thêm kích thích ham, muốn của Mộ Tư Dạ, khí lực của hắn thật sự quá lớn, Tô bị hắn giam cầm vào trong ngực căn bản, không cách nào nhúc nhích, cô chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng mềm, càng ngày càng mềm, sắp mềm. Thành một cái đầm xuân thủy, đầu ngón tay thon dài của Mộ Tư Dạ sờ soạng giữa bắp đùi. Cô, rất nhanh liền âm thầm tiến vào dưới váy của cô. Tô gấp đến độ thiếu chút nữa thét chói tay, nhưng đôi môi đỏ mọng lại lần nữa bị Mộ Tư Dạ bao phủ lên, chỉ còn lại thanh âm nghẹn ngào nức nở như có như không. Đầu ngón tay Mộ Tư Dạ chạm được vào mép quần lót bi của nàng. Ngăn cách bởi một lớp vải thật mỏng, hoa hạch của nàng nhô ra. Nơi này chưa bao giờ bị người khác thăm dò qua, chợt bị kích. Thích như vậy, Tô Tô trong lòng sợ hãi, nhưng thân thể lại bởi vì kích thích mà hưng phấn khẽ run lên, ngực không ngừng theo hô. Hấp phập phồng, thấy Tô Tô không hề giãy giụa kịch liệt nữa, ngón tay giả. Càng thêm không chút kiêng kỵ, đầu ngón tay khơi màu quần lót từ từ dò. Xét đi vào, ngón tay lạnh như băng rừng trước hoa, hạch của nàng nhẹ nhàng đụng chạm, trong nháy mắt một, gocchuyenaudio.com, dòng điện từ bàn chân Tô Tô thẳng hướng dây thần kinh trên. Đầu chảy tới, khoái cảm kỳ diệu làm cho nàng không tự chủ đắm chìm vào. Cái tay kia không ngừng trêu chọc hoa châu nhạy cảm của Tô. Tô trong hoa huy, tê không ngừng chảy ra chất lỏng sành sạch, trong suốt làm quần lót Tô Tô dần dần ướt đẫm. Chưa bao giờ có, khoái cảm cực độ như vậy làm cho Tô Tô không nhịn được rên. Gì thành tiếng, trong đầu nàng bắt đầu hỗn loạn, không biết kế. Tiếp nên làm những gì, là như thế này trầm luân đi xuống, hay là... Tiếp tục giãy giụa, cô không nghĩ ra, cũng không cách nào suy nghĩ. Loại cảm giác này giống như vai nữ chính trong tiểu thuyết sắp tình đi. Sẽ hạnh phúc sao, có lẽ sẽ đau, hắn ngậm môi của cô, dùng sức mút môi lạnh như băng từ từ. Trở nên nóng bỏng, Tô Tô phảng phất giống như mê muội đi theo. tiết tấu của hắn cùng hắn gắn bó như môi với răng. Thân thể của cô đã tuôn ra, lửa cả người cũng thành một thác nước rồi, trên người ra. Thịt nổi lên sắc hồng, nếu nói dục hỏa đốt người cũng không hơn gì. Cái này chứ, Khách Trương,